Sắt Trá Phong Vân, chương 630. Liên hợp, góc truyện audio.com, người lôi chấn run lên, chân bước ra khựng lại, nghi hoặc nhìn Tư Đạt Khắc. Hôm nay phó hội trưởng Thủy Tinh Ma Pháp Tháp làm sao vậy? Rộng rãi như vậy, ta chỉ có một yêu cầu nhỏ. Tư Đạt Khắc ngửa đầu nhìn lôi chấn vóc dáng cao to, nói. Khi đó ta hy vọng lôi gia sẽ giúp ta bắt ba người, ba nữ nhân. Lôi chấn lộ biểu tình hiểu ra. Đảo đi đảo lại thì ra Tư Đạt Khắc nhìn chúng các mỹ nữ bên cạnh can kinh. Nếu Thủy Tinh Ma Pháp Tháp một mình đối đầu Hồng Lưu Chiến Bảo thì có cướp được ba nữ nhân đó hay không chưa biết. Nếu vậy thì, lôi chấn vuốt râu trắng trước ngực mắt lóe tia đồng ý hợp tác. Có đánh gục Hồng Lưu Chiến Bảo được hay không chẳng quan trọng là phải giết can kinh. Bởi vì tiểu tử này, lôi gia đã chết một hậu đại rất có tương lai, còn mất một gia chủ. Một gia chủ, lôi chấn nghĩ đến nhi tử lôi quang nhật nguyệt vất vả bồi dưỡng nên người không chết trong tay càn kình thì cũng gián tiếp bị hắn, lòng gã dâng trào cơn giận. Lôi gia ta đã có hai thế hệ chết, càn kình còn sống. Lôi chấn ngửa đầu khẽ thở dài. Lôi chấn ta không cam lòng, nếu không giết hắn thì khi đến tinh thần làm sao ta ăn nói với nhi tử tôn nữ của ta. Lão gia chủ, nỗi đau người mất đi nhi tử không nên tự mình gánh lấy. Tư Đạt Khắc cười híp mắt bắn ra tia độc ác như rắn. Tư Đạt Khắc nói, ta nghe nói Càn Kình có một nhi tử tên là La Kình, cũng gọi là Càn Lâm. Lôi chấn nheo mắt chợt trợn to, hỏi, người nói thật không? Đương nhiên, Tư Đạt Khắc vỗ ngực nói, Tư Đạt Khắc ta không lẽ đi nói dối. La Kình, Càn Lâm, lôi chấn gật đầu như gà mổ thóc, tốt tốt lắm, Càn Kình, người khiến nhi tử của ta chết vậy thì ta sẽ cho ngươi nếm nỗi đau khổ mất nhi tử. Ta chẳng những giết nhi tử của ngươi còn lợi dụng nó dẫn ngươi đến cục diện tất sát. Ta không tin ngươi lại trốn tha ớt, thế thì ta chúc mừng trước lôi lão gia chủ báo thù thành công. Tư Đạt Khắc lung lay ma pháp trượng trong tay, lòng thầm đắc ý. Hồng Lưu Chiến Bảo có tồn tại hay không liên quan gì đến gã? Bị Mộc Quy Vô Tâm trào phúng vài câu thì sao? Mục đích của gã là mỹ nữ. Mỹ nữ độc nhãn kia hấp dẫn phong tình nước ngoài, nếu lên giường chắc nhiệt tình như lừa. La Thanh Thanh thì thanh thuần, trên giường sẽ có vị khác. Đặc biệt là lão loại này sẽ không chịu dùng miệng thỏa mãn nam nhân, nếu buộc nàng làm thì. Tư Đạt Khắc cảm giác thân dưới hơi cứng, trong đầu tưởng tượng kéo Bích Lạc rụt rè lên giường, gã sẽ dùng sức mạnh. Tư Đạt Khắc tưởng tượng Bích Lạc ở trên giường liều mạng phản kháng hết không cần nhưng không thể ngăn cản gã tiến vào, cảm giác đó. Tư Đạt Khắc nghĩ đến cảnh hưng phấn, người đánh dùng mình sung sướng. Mộc Quy hội trưởng đến rồi. Đại sảnh yến hội phủ thành chủ Lý Đức Ước khắc mặc trang phục lộng lẫy, vẻ mặt vui tươi từ trong đại sảnh bước nhanh ra cửa, giang hai tay nhào vào Mộc Quy Vô Tâm. Nhiều khách khứa vội né sang hai bên nhường đường cho thành chủ đại nhân tâm tình đang rất vui. Nhiều vị khách khó hiểu nhìn thành chủ Lý Đức Ước khắc. Bình thường thành chủ đại nhân chẳng tỏ vẻ có quan hệ tốt với Hồng Lưu Chiến Bảo, tại sao hôm nay biểu hiện nhiệt tình chào đón Mộc Quy Vô Tâm. Phút trước thành chủ Lý Đức Ước khắc còn đang nhiệt tình trò chuyện với người, vừa nghe Mộc Quy Vô Tâm đến liền gạt mọi người sang một bên chạy nhanh hướng gã. Mộc Quy Vô Tâm thấy thành chủ Lý, góc truyện audio.com, Đức Ước khắc nhanh chóng bước tới, cảm nhận ánh mắt bốn phía hâm mộ, khó hiểu, ngạc nhiên, thắc mắc thì bản năng liếc Càn Kình đi bên cạnh. Sướng, quá sung sướng, Mộc Quy Vô Tâm ưỡn ngực mặt mày hướng hở đi hướng thành chủ Lý Đức Ước khắc lòng thầm hưng phấn hét to. Không ngờ lão tử cũng có ngày oách như hôm nay. Sướng, sướng đến nỗi nằm mơ cười tỉnh dậy. Mộc Quy Vô Tâm và thành chủ Lý Đức Ước khắc nhiệt tình ôm nhau. Trong lòng Mộc Quy Vô Tâm biết rõ lúc này gã được hoan nghênh nhiệt tình như vậy không phải vì Hồng Lưu Chiến Bảo mạnh cỡ nào, dù lúc lôi địch mới tham gia vào Hồng Lưu Chiến Bảo thành chủ Lý Đức Ước khắc cũng không biểu hiện nhiệt tình đến thế. Lôi địch nhập thánh đúng là rất mạnh nhưng thành chủ Lý Đức Ước khắc không muốn thấy điều đó. Có lẽ bởi vì lôi địch mà thành chủ Lý Đức Ước khắc biểu hiện càng tôn kính Hồng Lưu Chiến Bảo, nhưng sẽ không nồng nhiệt. Nồng nhiệt và bề ngoài tôn kính là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tất cả ngày hôm nay, Mộc Quy Vô Tâm cảm kích liếc Càn Kình đang tìm đồ ăn trên bàn dài. Tiểu tử thật là cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi thì ta làm gì được uy phong như vậy. Mộc Quy hội trưởng có khỏe không? Thành chủ Lý Đức Ước khắc hớn hở nói. Hôm nay hội trưởng đến đây làm thành chủ ta đây nở mày nở mặt. Làm gì có. Mộc Quy Vô Tâm thì được thể lấn tới, nói. Thành chủ đại nhân phát thiệp mời cho ta đại biểu xem chúng Mộc Quy Vô Tâm ta, sau này có chuyện gì cứ nói với lão Mộc Quy ta đây. Gia làm được chuyện gì thì sẽ giúp chuyện đó, nếu không giúp được gia cũng tìm cách giúp thành chủ đại nhân. Mộc Quy hội trưởng khách sáo, mặt ngoài thành chủ Lý Đức Ước khắc nhiệt tình nói chuyện với Mộc Quy Vô Tâm, mắt liếc xung quanh tìm kiếm Càn Kình. Hồn binh của Lôi Địch thật sự là can kinh rèn. Thật không ngờ, may mắn lúc trước không đắc tội tiểu tử này, không thì con đường nhập thánh duy nhất của thành chủ Lý Đức ước khắc không còn. Các khách khứa không quá chú ý hai nam nhân ôm nhau, nếu là trước kia có lẽ họ sẽ tò mò đánh giá, suy đoán giữa bọn họ có chuyện gì. Còn hôm nay, giờ phút này trong đại sảnh có cảnh tượng càng hấp dẫn hơn là hai nam nhân ôm nhau. Mỹ nữ, các vị khách ở đây đều thấy nhiều trường hợp ai chưa từng gặp mỹ nữ. Nhưng hôm nay mỹ nữ đứng trong đại sảnh có chất lượng quá cao. Nếu chỉ có một thì cùng lớp hấp dẫn ánh mắt mọi người một chút, sau đó họ sẽ chuyển trở về thành chủ Lý Đức ước khắc Mộc Quy Vô Tâm. Tuy nhiên, hôm nay không phải một mỹ nữ. Bốn người, khí chất khác nhau nhưng đều là siêu mỹ nữ cùng xuất hiện trong đại sảnh, trong phút chốc hấp dẫn mọi ánh mắt. Các khách trẻ tuổi nhìn muốn rớt tròng, nuốt nước miếng ừng ực, nhìn bốn mỹ nữ khiến tất cả đèn ma pháp lu mờ. Nặc đức, người nào là La Thanh Thanh? Trong đám người, chủ nhân đôi mắt độc ác nhìn chằm chằm vào Càn Kình, nghe đồng bạn bên cạnh hỏi Nặc Đức ước khắc cầm ly rượu giật mình. Mặt Nặc Đức ước khắc âm trầm giơ tay chỉ, nữ nhân trên đầu kẹp bươm bướm gỗ. Càn Kình chết tiệt, bốn nữ nhân này vốn nên thuộc về bản thiếu gia thành chủ. Nặc Đức, ánh mắt của ngươi khá thật, mấy nàng này đều là cực phẩm trong cực phẩm. Nếu không phải các nàng đứng bên cạnh Càn Kình thì ta thật là muốn thử làm quen. Nặc Đức ước khắc ngoái đầu nhìn đồn bạn bên cạnh, chiến sĩ huyết mạch hồ mang lợi lợi chát qua cũng là. Cốc truyện audio.com, học sinh giỏi trong chiến tranh chinh phạt học viện, bình thường khinh thường mọi người, tại sao hôm nay e ngại Càn Kình như vậy? Cách chương.